Long Đồ Án Quyển 18 Chương 619 Động Phủ. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Bạch Ngọc Đường đến cửa phòng triển chiếu, lại thấy trên tảng đá trước cửa lớn có một người ngồi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chỉ thấy Hoa Nhất Trần đang ở nơi đó, cầm trong tay một vò rượu, bộ dáng nhất quán cà lơ phất phơ, rõ ràng là đang uống rượu. Hoa Nhất Trần nhìn Ti Đồ Duyệt đi tới, nhưng không biết là Bạch Ngọc Đường giả trang, hắn mỉm cười. Đại sư huynh, đã trễ thế này, tìm sư phụ chơi cờ à? Bạch Ngọc Đường đã sớm nhận thức Hoa Nhất Trấn, tuy rằng không quen, bất quá có chút ấn tượng. Người này tuy là xem ra lỗ mãng, nhưng là thập phần thông minh. Vừa rồi từ trong lời nói của Tần Vừa có thể nghi ra, Hoa Nhất Trấn đối với Ti Đồ Duyệt cùng Tần Vừa là có hoài nghi. Đem mình tài sự thái mời đến tuyệt đối là thực hiện hành động cực thông minh. Có thể nói, toàn bộ tam đại môn phái trưởng môn bị tập kết, duy độc Trường Tôn Tấn bình yên vô sự, để theo sự có mặt của mình tài sự thái trực tiếp có quan hệ. Mẹ hôm nay mình tài sự thái ở ngũ trang không trở về, Hoa Nhất Trần đột nhiên chạy đến đây uống rượu. Không cần hỏi, là tới giúp sư phụ hắn giác đêm đấy. Liên tưởng đến Trường Tôn Tấn kỳ thật cảm thấy rất bất công, tại sao hắn lại thích Ti Đồ Duyệt trầm ổn, đối với Hoa Nhất Trần có chút hạ khác. Hơn nữa thường xuyên trách cứ hắn lỗ mãng. Bạch Ngọc Đường không khỏi đối Hoa Nhất Trần nhìn thoáng qua. So sánh với hai sư huynh khi sư diệt tổ kia, Hoa Nhất Trần lại là phần hơn nhiều lắm. Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, từ bên cạnh hắn bước qua muốn đi vào. Dù sao hai người bọn họ cũng không có dấu hiệu gì nói chuyện sĩ hợp. Mà thời điểm Bạch Ngọc Đường đi qua từ bên cạnh Hoa Nhất Trấn, vừa lúc một trận gió thổi ngang. Hoa Nhất Trấn ngồi ở trên tảng đá, vốn là cũng không để ý, chỉnh là theo làn gió từ trước mặt thoáng qua, hẳn lại sửng sốt, đưa tay sờ sờ cái mũi, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu. Bạch Ngọc Đường tiến tới gõ cửa, sau đó vào nhà đóng cửa. Hoa Nhất Trân ngồi nâng cằm ở trên tảng đá, vươn tay vuốt mũi, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nghi hoặc cái gì? Vừa rồi theo một trận gió kia, hắn ngửi được trên người Ti Đồ Duyệt, có mùi long diên hương thật nhẹ thoảng qua. Mùi thanh nhàn nhạt lại lịch sự tao nhã, cùng loại hàng hương với thời điểm tuyết lớn đầy trời này, phải là thượng đẳng nhất hạng long diên hương. Trên đời này, hương liệu không mang theo mùi hương hoa mà lại tao nhẹ mới là quỷ nhất. Có thể ngửi thấy tản mát trong mưa, gió, tuyết. Loại hương liệu này không chắc chắn là gì, nhưng phải là thiện kiều khó mua. Hoa Nhất Trần từ trước kia tới bây giờ không có thấy trên người Ti Đồ Duyệt ngửi được loại hương vị này. Hoặc là nói, trên thân thể người bình thường, căn bản không có khả năng có lâu giấu loại hương này. Quần áo Bạch Ngọc Đường sở hữu, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều sẽ dùng long diên hương xong quá. Ngũ gia tuy rằng thật kỹ tính nhưng là cũng không lưu ý việc vặt thế này. Loại hương liệu này kỳ thật là Lục Tuyết Nhi quen dùng, bọn nha đầu từ Ảnh Tuyết cũng mang đi theo. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế, cho nên bản thân hắn đã muốn thành thói quen. Rất nhiều người giang hồ đổi Bạch Ngọc Đường ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy hắn lạnh khốc, cùng loại hương vị đặc biệt băng tuyết này, nghĩ bao nhiêu cũng vẫn thấy có chút quan hệ. Bởi vì hương vị thật nhát, người bình thường sẽ không chú ý cũng chẳng bận tâm được. Nhưng Hoa Nhất Trần là hành giá, hắn nghe chút ý vị xong đã cảm thấy không thích hợp. Lại nhìn bóng dáng Ti Đồ Duyệt vào cửa đóng cửa, Hoa Nhất Trần cảnh giác, người nọ là giả trán, hay vẫn là chính mình đa tâm rồi. Bạch Ngọc Đường vào cửa, chị Thải Triển Chiêu ôm cánh tay ngồi ở trên bàn, trước mắt không biết một con mèo tàn thể mập mạp chạy tới khi nào. Triển hộ vệ đang dõi theo nó từ phía đối diện. Bạch Ngọc Đường có chút muốn cưới, Triển Chiêu thường xuyên được biết có khả năng chiêu miếu. Vô luận mèo từ chỗ nào mà chạy tới, đều có thể theo hẳn mặt đổi mắt. Mẹ nhìn nhau xong, con mèo bình thường sẽ bắt đầu cọ hắn. Quả nhiên, chờ Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh bán, con mèo tàn thể nhỏ kia đã bắt đầu kêu meo meo cọ tay Triển Chiêu. Triển Chiêu vươn tay xoa lông nó, vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đem đồ vật trong tay cho hắn nhìn. Triển Chiêu tiếp nhận nhìn đến. À, nguyên lai là loại đồ vật này. Vừa nói, Triển Chiêu vừa kéo một đoạn sợi tơ đến. Thật dài chắc à. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đem chuyện vừa rồi đã xảy ra đại khái nói một chút. Triển Chiêu hiểu rõ. Khó trách Hoa Nhất Trần tại cửa ra vào ngồi xổm một đống. Ta cũng chưa nghĩ ra rằng hắn muốn làm gì nữa. Hoa Nhất Trần phỏng chân sẽ thủ tại chỗ này không đi, vì thế xuống tay là một vấn đề. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, muốn làm như thế nào? Triển Chiêu nhìn nhìn cuộn tơ màu bạc trong tay, xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười. Ta có biện pháp. Nói xong, tiện đến bên tai Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói vài câu. Bạch Ngọc Đường bật đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Người làm thế nào nghĩ ra nhiều oai chiêu như vậy à? Triển Chiêu cười xấu xa. Miêu già chính là chiêu. Bạch Ngọc Đường xoay người bước khỏi cửa. Bọt qua hắn vừa mới quay người, tay áo đã bị Triển Chiêu kéo lại. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Triển Chiêu kéo ống tay áo hắn lên người. Kéo áo khoác ra còn chưa đủ, xốc tay áo lên còn thấy áo lót lại người. Cuối cùng xốc áo lót lên tiếp tục ngửi ngửi cánh tay. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi Triển Chiêu. Miêu nhi, người đây là quả đói bụng à, muốn gặm một miếng sao? Triển Chiêu xoa mũi ngẩng đầu, hỉ mắt hỏi Bạch Ngọc Đường. Quần áo người để thần tinh nhi xong lòng Diên Hương qua rồi. Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn. Xong. Triển Chiêu nhìn trời. Đại thiếu gia này sinh hoạt không thể tự gánh vác, đại khái không biết nghe đầu nhà hắn dùng hương liệu sao vàng còn đắt tiền hơn đến xong y phục cho hắn. Ngũ gia cúi đầu ngửi ngửi ống tay áo chính mình. Quần áo người có làm sạch quá không? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Quần áo là thần tinh nhi đưa cho ta, nàng sẽ không lấy quần áo bẩn cho ta mặc đi. Triển Chiêu thở dài. Ý ta là quần áo có bị giặt sạch quá rồi. Bạch Ngọc Đường nhử mày, ý tứ, quần áo này là lấy từ phòng tỷ đồ duyệt, không rõ lai lịch, chất lượng lại vừa kém, không làm thật sạch thì như thế nào mát. Triển Chiêu nhìn trời. Thiểu gia, ngươi có thể đã bại lộ, Hoa Nhất Trần phỏng chừng biết ngươi là giả trang. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, vươn tay lại bắt đầu ngửi ống tay áo chính mình. Triển Chiêu kéo tay áo hắn không cho hắn tiếp tục, lại vừa nói. Xem ra là tình huống không tốt lắm, tiểu tử này không rõ là trung hay là gián. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ. Hắn ngược lại không có ý tứ hại Trường Tôn Tấn. Triển Chiêu hỉ mát. Hy vọng hắn là trung, vậy càng sợ với Tỳ Độ Duyệt cùng Tần vừa khó đối phó. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại sợ chính mình đi rồi còn lại Triển Chiêu một mình, khiến Giao Giao lâu lại quan sát hắn. Triển Chiêu nâng cằm ngồi ở trên bàn, tiếp tục theo mèo tam thể nhỏ đối diện. Bạch Ngọc Đường vừa ra cửa, dựa theo lời hắn nói, chuẩn bị đi gặp Tần vừa. Từ phòng Trường Tôn Tấn đi ra, Bạch Ngọc Đường tới sân. Khi thấy Hoa Nhất Trần còn ngồi ở trên tảng đá trước cửa, đánh giá hắn. Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu nhắc tỉnh, lâu ý nhìn vẻ mặt Hoa Nhất Trần. Quả nhiên, Hoa Nhất Trần hẳn là đã đoán được người kia là giả trang. Chính là hắn cũng không có chỉ ra, ở ngoài mặt cũng không thấy vẻ gì không ổn. Đại khái là muốn nhìn một chút xem tình thế phát triển. Suy nghĩ kỹ càng về Tỳ Đồ Duyệt, ngươi sẽ cải trang giả thân phận liền không quá khó khăn mà đoán. Hoa Nhất Trần nghĩ nghĩ, người chính mình nhận thức hoặc là có gặp quá, có thể sử dụng được loại hương liệu quỷ đến thái quá cũng rất tốt nấy, không có bao nhiêu, vì thế thật dễ dàng nghĩ đến một người. Bạch Ngọc Đường. Suy nghĩ cẩn thận xong, Hoa Nhất Trân nhìn tỷ đồ duyệt trước mắt cũng là càng xem càng giống. Quả nhiên xuất ca dầu có bị che mặt cũng vẫn là xuất ca. Hoa Nhất Trân nhìn Bạch Ngọc Đường, không rõ ràng lắm hắn muốn giả trang tỷ đồ duyệt để làm chi. Nhanh như vậy xong rồi? Hoa Nhất Trân hỏi. Sư phụ hôm nay ngủ sớm như vậy? Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn, chỉ nói một câu. Hảo hảo thủ thể ở đây đi. Nói xong, đi mất. Hoa Nhất Trần nhìn trời, quả nhiên là Bạch Ngọc Đường, giả trang đến một chút thành ý đều không có. Trong phòng, Triển Chiêu Nghiên lộ tai nghe, bật đắc dậy lắc đầu. Quả nhiên, chuột nha hắn là tuyệt đối không đồng ý kêu người nào ngoài Thiên Tôn một tiếng sư phụ. Đương nhiên, đó cũng là một mặt đáng yêu của Bạch Ngọc Đường. Nghĩ đến đấy, Triển Chiêu vươn tay xoa xoa mặt con mèo nhỏ trước mắt. Chuột Bạch thì đáng yêu cái gì? Bạch Ngọc Đường rất nhanh rời đi, đi tìm Tần Vừa. Lúc này, Tần Vừa đang tìm Hoa Nhất Trần, hắn cũng rất buồn bực. Hoa Nhất Trần chạy đi đâu? Bạch Ngọc Đường liền nói cho hắn biết, hiện tại không có cách nào khác xuống tay. Bởi vì Hoa Nhất Trần tự hồ là mang lòng nghi ngờ, đang tại trước cửa phòng trường tồn tẩn bảo hộ. Tần Vừa nhíu mày. Hẳn thật đúng là vướng bẩn. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng nói. Bằng không ngay cả hắn cũng đồng thời diệt trừ đi. Tần Vừa nhíu mày nhìn ti đồ duyệt trước mắt. Hoa Nhất Trần công phu không tồi, người lại khôn khéo. Cho dù chúng ta liên thủ, muốn vô thành vô tức mẹ giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Bạch Ngọc Đường lại nói, vì cái gì muốn chúng ta động thủ? Tần Vừa hơi sửng sốt, ý của người là tìm động trụ thịnh phái người. Trước kia không thể động thủ là bởi vì mình tài sự thái ở chỗ này. Bạch Ngọc Đường nói, lần này cơ hội ngàn năm một thuở, sự thái không ở cùng, vì cái gì muốn chúng ta đến động thủ? Nếu thật thủ, chính là kiểm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Vừa cau mày. Chính là, động chủ đã trở về động phủ, hiện tại đi tìm hắn cho dù dùng tốc độ nhanh nhất chúng ta có thể cũng không kịp. Vạn nhất ngày mai mình tài sự thái đã trở lại thì sao? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong lòng không khỏi thầm khen Triển Chiêu thông minh. Lời nói khách sáo là một kiểu chuẩn, đám người kia ở nơi đồng phủ, hẳn chính là hung thủ trước tập kết mạng Thạch Hổ cùng thủ hạ. Ở trung gian Thái Hồ Mộc Ngẫu đồng phủ, tử ca hắn cùng Hoàng Nguyệt Lâm đều ở chỗ này, còn sợ tìm không thấy trong hồ một hòn đảo sao. Hơn nữa, ti đồ duyệt bản thân bị giam ngay tại ngũ trang, đến lúc đó hỏi cái gì hắn dám không nói. Bạch Ngọc Đường dựa theo lời nói Triển Chiêu dạy hắn tiếp tục. Cho nên nói, thay vì bám trụ Hoa Nhất Trần, không bằng bám trụ mình tại sự thái. Muốn làm như thế nào? Tần Vừa rất giật mình, đồng thời lại có chút không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường. Trước người không phải vẫn luôn chủ trương không cần giết trường tồn tấn sao? Như thế nào đột nhiên ngay cả Hoa Nhất Trần cũng muốn xuống tay? Bạch Ngọc Đường cũng không lo lắng hắn hỏi, bởi vì Triển Chiêu vừa rồi cũng nói, tỷ đồ duyệt đột nhiên trở nên chủ động, tất nhiên sẽ khiến cho Tần Vừa hoài nghi. Bởi vậy, Triển Chiêu thay tỷ đồ duyệt tưởng tượng ra một cái lý do tốt lắm. Bạch Ngọc Đường ngắn gọn mà trả lời một câu, ta chỉ muốn sự tình nhanh lên mà chấm dứt. Câu này trả lời là Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường nói, nghe hoàn toàn là đang trốn tránh vấn đề. Bất quá Triển Chiêu lại nói đây là phương pháp tốt nhất đuổi Tần Vừa. Quả nhiên, Tần Vừa nghĩ đến cậu sáu, tự hồ có chút bất đắc dĩ nhưng lại ở trong dữ liệu, nghi ngờ trong mắt cũng tiêu trừ. Bạch Ngọc Đường là không rõ vì cái gì Tần Vừa sẽ bị một câu trả lời qua loa cho xong thuyết phục được. Bao quá dùng lời Triển Chiêu nói, tuy độ duyệt tỉnh cách không quả quyết, Tần Vừa tự trong tầm nhãn không phải thật sự vừa mắt hắn. Theo cách mà Tần Vừa nghĩ về tuy độ duyệt, Nửa đường buông tha qua loa cho xong việc là việc ti đồ duyệt sĩ lắm. Nếu rất chu toàn ngược lại sẽ gây ra hoài nghi. Bởi vậy, cái câu trả lời này mới là lựa chọn khôn ngoan. Sự thật lại là một lần nữa chứng minh, chuyện chiều đối với tình nết người khác phản đoán, trước sau như một đều chuẩn xác. Tân vương hỏi ti đồ duyệt kế hoạch, chúng ta đây làm như thế nào đủ tài năng bám trụ mình tại sự thái, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ chưa kịp trở về. Bạch Ngọc Đường nói, người có biết người Thiếu Lâm đi ngủ trang làm gì hay không? Tần vừa sửng sốt, không rõ vì cái gì tì đồ duyệt đột nhiên hỏi về Thiếu Lâm, mỗi đáp. Thiếu Lâm cao tăng cùng Thiên Tôn ân hậu đều có giao tình, đương nhiên là đi mẹ cùng tham gia hôn lễ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vậy người cũng biết, Minh Tây Sự Thái cùng Thiếu Lâm cao tăng Huyền Trữ Đại Sư cũng có kết giao thân mật. Ngược lại cũng nghe qua. Tần vừa gật đầu. Nghe nói là qua lại có một ít thù hận. Không phải thù hận, hai người thực sự có kết giao thần thiết. Bạch Ngọc Đường nói. Bởi vậy, Minh Tây Sự Thái cùng ân hậu cũng là quen biết đã lâu. Tần vừa kinh ngạc. Thì ra là thế. Mấy ngày nữa chính là đại hỷ sự của mẹ cũng. Bạch Ngọc Đường nói. Chỉ cần mang lên chút lễ vật, đưa đi hạ lễ, đồng thời truyền lời cấp mình thầy sự thái. Nói trưởng tôn tấn có lời rằng lần này ít nhiều do Khai Phong phủ hỗ trợ. Hẳn để sự thái ở lại nơi đó thay mặt Đông Hoàng môn chút. Mẹ quay lại, tiếp tục theo trưởng tôn tấn nói. Sự thái tham gia mẹ cùng hôn lễ đi. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, mình tài sự thái sẽ không trở về. Biện pháp tốt. Tần vừa gật đầu. Nhưng chậm thì sinh biến, Khai Phong phủ không ít người thông minh, có thể bám trụ sự thái. Nhưng chuyện chiều bọn họ dễ nảy sinh khả nghi, thông trì động chủ động tay càng nhanh càng tốt. Tì đồ duyệt gật đầu. Tốt nhất là đêm nay sẽ lên đường. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tần vừa nói, sự thái đặc biệt đối với ngươi so cùng những người khác là thuận mắt, ngươi thay trường tôn tấn đi truyền lời thì nàng mới tin. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Tần vừa bước đi, Bạch Ngọc Đường âm thầm lắc đầu, ti đồ duyệt cùng Tần vừa hai người bình thường một thì nghiêm túc một thì khắc kỷ, đều là trung quy trung cũ, trình diễn cũng là không tối. Trường tôn tấn cùng Minh Tây Sư Thái hai người hẳn là vạn nhất cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ nhìn trúng hai hậu bối lại ôm ấp tâm địa ác độc như thế nào. Tần vừa mới vừa đi, một thân ảnh rơi xuống bên người Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xoay mặt vừa thấy, ngược lại ngẩn người. Trường tôn tấn, nhận nhìn khinh công cùng thần pháp, rõ ràng là triển chiếu. Ngủ già lắc lắc đầu, thật sự là không thích ứng. Triển Chiêu hẳn là đã nghe xong mọi chuyện trong chốc lát, liền đổi Bạch Ngọc Đường niệm cho một ánh mắt ra hiểu, ý tứ, đi theo hắn đi. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, Hòa Nhất Trần không đi theo ngươi. Triển Chiêu đôi hắn nhảy mặt mấy cái, ta làm bộ đã ngủ xong liền chạy ra ngoài, hắn lại vẫn còn thủ ở ngoài cửa. Nói xong, hai người nhún chân nhẹ nhàng triển khai thần thủ, liền nhảy lên nóc nhà, âm thầm đi theo Tần Vừa, rời khỏi Đông Hoàng Môn. Tần Vừa một đường theo phương hướng bến tàu mà đuổi, có thể thấy được là muốn lên thuyền, tới Mộc Ngẫu Động Phủ xin giúp đỡ. Lúc này tình huống khẩn cấp, thương ý tưởng còn phải thông tri những người khác, nhưng là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ai cũng đều lo lắng rời đi. Bởi vì lâu lại một người xong một mình đi theo, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Cho dù có Giao Giao đi cùng cũng là lo lắng. Vì thế, hai người ai cũng không chịu một mình đi, cùng nhau đi theo Tần Vừa. Quả nhiên, đến bến tàu. Đồng Hoàng Môn có không ít thuyền đánh cá, nhưng Tần Vừa cũng không có đi khu vực thuộc loại Đồng Hoàng Môn quản hạt, mà lại tới một bến tàu cũ bỏ đi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi theo hẳn đến phụ cấn. Chị Thải Tần vừa tiến vào bến tàu không bao lâu, liền có một con thuyền lớn từ màn đêm tối như mực đi ra. Trong bóng đêm, mọi người nhìn chiếc thuyền tương đương không chớp mắt, im ắng hướng Thái Hồ trung tâm chạy tới. chuyện chiêu đổi Bạch Ngọc Đường nói, ta đi theo thuyền, người trở về báo tin. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, người đi báo tin, ta đi theo thuyền. Hai người đối diện nhìn nhau, ý tứ, người đừng tưởng một mình mà đi. Mặt thấy hắc thuyền cũng sắp tiến xa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác trên vai có người chọt chót. Hai người quay đầu lái, chỉ thấy Giao Giao nhìn hai người, không bằng để ta thay hai người trở về báo tin đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy biện pháp này cũng không phải sai, chẳng qua Giao Giao trừ hai người bọn hắn ra thì không ai có thể thấy. Triển Chiêu từ trong lồng ngực xuất ra hộp quét, tại nóc nhà mái ngói quẹt một nhát, lại từ vài áo lót trong tay kéo xuống một mảnh, dùng than đen trên hộp quẹt ở trên viết ba chữ, đi theo ta, sau đó giao cho Giao Giao. Giao Giao cầm vải dệt bước đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Trọng đầu có thể tưởng tượng người khai phong phủ, nhìn đến trên bầu trời bay bay một mảnh vải, biết đi theo ta sẽ là cái biểu tình gì. Cũng không tốn thêm thời gian nữa, hai người khẽ lắc đầu, thì Triển Khinh Công thượng thừa tiện tới hắc chiếc thuyền, thật cẩn thận mà tránh ở đuôi thuyền. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên này có đột phá, đi theo tận vừa chạy tới Mộc Ngẫu Động Phủ. Nhưng mặt khác không biết, cơ hội là cùng lúc, mấy người lẻn vào Tam Đại Môn Phái cũng đều có phát hiện bất động.